cùng ta đoán trước không sai biệt lắm. Vậy mà thật sự có luyện thể hiệu quả. Xem ra một mực đi lên, nhục thể của ta đoán chừng cường đại hơn đến khó có thể tưởng tượng. Yêu Nguyệt thần niệm khẽ động, cùng bản thể câu thông về sau, bản thể rất nhanh chạy đi lên. Bản thể cùng phân thân hợp hai làm một. Bực này luyện thể đương nhiên không thể chỉ là rèn luyện phân thân, mà tốt nhất là bản thể cùng phân thân đồng dạng tiến hành. Như vậy lực lượng lẫn nhau điệp ra sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Mà loại này rèn luyện chỗ tốt không riêng gì nhằm vào thân thể, mà ngay cả chân nguyên cũng nhận được đại địa chi lực tẩm bổ, thoáng có chỗ tăng trưởng. Đây cũng là lại để cho Tần Linh Vân thập phần vui sướng. Vốn chỉ có thể thông qua đan dược chi lực mới có thể tăng lên băng ngọc chân nguyên lực, thông qua loại phương thức này cũng có thể dần dần tăng trưởng. Cái này hư thiên bập thang đối với Tần Linh Vân mà nói, tuyệt đối là một chỗ lột xác chi địa. Tần Linh Vân bản thể cùng phân thân hợp hai làm một về sau, một bước đạp đi lên. Thân thể như trước không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng đối kháng, lại để cho đại địa chi lực không kiêng nể gì cả xông vào trong thân thể. Phân thân thân thể có thể thông qua một loại huyền diệu phương thức cùng bản thân dung hợp cùng một chỗ. Cho nên chính thức đại địa chi lực rèn luyện là nhằm vào bản thể cùng phân thân đồng thời tiến hành đấy. Tần Linh Vân mỗi bước ra một bước, tự ngồi xếp bằng mà ngồi, sau đó dần dần khôi phục thân thể nguyên khí, rảo bước tiến lên tốc độ thật chậm. Nhưng là mỗi qua một tầng cầu thang, Tần Linh Vân lấy được chỗ tốt đều là khó có thể tưởng tượng đấy. Vốn đã thật lâu không có tiến bộ, băng tinh ma thân cũng ở đây loại luyện dưới hạ thể bắt đầu dần dần tăng trưởng. Đợi một thời gian, băng tinh ma thân nhất định sẽ có chỗ đột phá đấy. Tần Linh Vân như vậy đi thẳng đã đến 50 tầm cầu thang địa phương, lại bên trên một tầm, cảm giác được áp lực một giảm. Thứ 51 tầm áp lực vậy mà cùng thứ 50 tầm là giống như đúc đấy. Thân thể đã triệt để thích ứng thứ 50 tầm áp lực về sau, Tần Linh Vân cảm giác thứ 51 tầm thật giống như không có áp lực một loại. Loại tình huống này cũng chỉ có Tần Linh Vân có thể làm được. Những người khác là dựa vào công pháp để ngăn cản áp lực. Như vậy đã đến thứ 51 tầm làm theo muốn tiêu hao chân nguyên để ngăn cản. Dù cho áp lực không có gia tăng, chỉ có thể nói không cần càng nhiều nữa chân nguyên rồi. Cũng không thể giảm bớt chân nguyên mà không đi ngăn cản. Mà Tần Linh Vân một mực luyện thể đi lên về sau, có thể không lọt vào mắt áp lực, không sử dụng bất luận cái gì chân nguyên cùng lực lượng, có thể như cất bước tại bình thường trên bậc thang, trực tiếp tự đi lên rồi. Đã theo thứ 51 tầm khởi áp lực tự không có tác dụng rồi. Tần Linh Vân tự nhiên cũng tự không tại dừng lại xuống dưới. Nàng bước nhanh đi mau, một mực liền bước hơn 10 bước. Tần Linh Vân hành vi cũng là đưa tới phía dưới một ít tu sĩ chú ý. Các ngươi xem, cái kia cuối cùng một gã Tần Linh Vân vậy mà thoáng cái tự đi tới 100 tầm rồi. Vậy coi như cái gì Triệu Vô Cực môn chủ đều đã đến 500 tầm nữa à? Hừ, Kiếm Lăng Vân tông chủ hiện tại đến đệ 540 tầm, đã là đệ nhất danh rồi. Sở Vũ Dương tông chủ mới đến 480 tầm, cái này nếu như không có thể đến tới đệ nhất danh, ta cả đời này tích súc 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch đều muốn nước dội lá môn nữa à. Phía dưới các tu sĩ nghị luận nhau nhau. Mặc dù có người khác chú ý tới Tần Linh Vân, bất quá bởi vì Tần Linh Vân tuy nhiên đã đến 100 tầm, nhưng là như cũ là cuối cùng một gã. Chỉ có điều cùng đếm ngược tên thứ hai tu sĩ ở giữa khoảng cách thoáng kéo gần lại mà thôi. Đếm ngược tên thứ hai nhưng thật ra là một gã yêu tộc. Trước mắt hành động tốc độ cũng rất chậm chạp. Bất quá so về Tần Linh Vân mà nói hay là muốn mau hơn không ít. Tần Linh Vân thoáng cái rảo bước tiến lên 100 tầm. Vừa mới dẫm chận tại chỗ tại 100 tầm nội. Tần Linh Vân trước mắt nhoáng một cái. Thân thể đã xuất hiện tại một chỗ trong mật thất. Sở dĩ gọi là mật thất là vì chỗ này gian phòng bốn phương tám hướng đều là phong bế. Hơn nữa thượng diện lưu động lấy nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Hiển nhiên thượng diện có cực kỳ đáng sợ cấm chế. Dùng Tần Linh Vân thực lực đều căn bản không dám tới gần. Cho nên Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, ánh mắt tự định tại trong mật thất một đoàn màu trắng quang đoàn thượng diện. Cái này là 100 tầng ban thưởng. Tần Linh Vân trực giác cũng cảm giác được quang đoàn bên trong không có uy hiếp lực. Hơn nữa hẳn là đối với chính mình có lợi đấy. Cho nên Tần Linh Vân không có nhiều do dự cái gì, mà là trực tiếp đi tới. Đưa bàn tay đặt ở quang đoàn thượng diện. Sau đó quang đoàn liền một chút thẩm thấu tiến vào Tần Linh Vân trong cơ thể. Cảm giác được cả người giống như là ăn hết quả tiên. Toàn thân cao thấp linh khí mãnh liệt. Cái này quang đoàn dĩ nhiên là tinh thuần nhất linh khí. Hơn nữa là Tần Linh Vân cần có nhất băng hàn linh khí. Vừa đến trong cơ thể tự dũng mãnh vào tiến vào Tần Linh Vân chân nguyên ở trong. Tần Linh Vân vốn cũng đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong trạng thái, khoảng cách nguyên anh trung kỳ chỉ thiếu một ít. Điểm này nếu như không có có cơ duyên, nói không chừng mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể bước đi qua. Mà lúc trước 50 tầm cầu thang bên trong, Tần Linh Vân trải qua một phen luyện thể về sau, thân thể lực lượng cấp tốc gia tăng. Đồng thời chân nguyên cũng là một chút gia tăng lên một ít. Hôm nay đạt được cái này tinh thuần nhất linh khí thoải mái, Tần Linh Vân cảm giác được toàn thân khí tức đột nhiên chấn động. Do lượng biến cuối cùng đến biến chất, thoáng cái đã đột phá nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, tiến nhập nguyên anh trung kỳ. Tần Linh Vân đứng đấy hãy tiến vào nhập định trạng thái. Toàn thân chân nguyên không ngừng mãnh liệt lấy. Nàng cố gắng đem chân nguyên thu nạp. Mà theo lúc này đây đột phá, thần trí của nàng cùng thân thể lại theo mà tăng trưởng không ít. Mỗi một lần cảnh giới đột phá cũng sẽ là thân thể cùng nguyên thần cùng với chân nguyên trên phạm vi lớn cường hóa cùng bay vọt. Tần Linh Vân đột phá khiến cho thực lực của nàng lại một lần tăng trưởng không ít. Bất quá không đều Tần Linh Vân cũng cố tu vi. Trước mắt của nàng nhoáng một cái, lại lần nữa về tới 100 tầm trên cầu thang. Không nghĩ tới lần này ban thưởng quả nhiên là rất không tồi. Dĩ nhiên cũng làm như vậy để cho ta đột phá nguyên anh sơ kỳ, thành công tiến nhập nguyên anh trung kỳ. Bất quá hiện tại cảnh giới bất ổn, hay vẫn là cần tu luyện củng cố một phen. Đồng thời hoàn tuyền chi lực cùng với thông thiên long khí cũng có thể tái tiến một bước, cũng tăng lên tới nguyên anh trung kỳ rồi. Tần Linh Vân dứt khoát tự xếp bằng ở 100 trên cầu thang, đã bắt đầu củng cố tu vi. Ước chừng 3 canh giờ về sau, cảnh giới trên cơ bản có chỗ củng cố. Tần Linh Vân đứng dậy, hướng về đệ 101 tầm thượng diện phóng ra một bước. Vừa mới phóng ra một bước này, Tần Linh Vân liền cảm giác được một cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng lao đến. Đây là hỏa lực lượng, cùng phía trước đại địa lực lượng đồng dạng. Loại này chói mắt màu đỏ hỏa lực lượng, kỳ thật hoàn toàn là hỏa bổn nguyên lực lượng. Loại này tinh thuần hỏa bổn nguyên lực lượng ở bên ngoài căn bản là cảm thụ không đến. Bên ngoài linh khí cũng đã pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, các loại tạp chất hỗn tạp cùng một chỗ, khó có thể tách ra. Cho nên tinh thuần nhất hỏa bổn nguyên lực lượng chỉ có thể ở trong điển tịch chứng kiến, mà chân thật tình hình lại cực ít có người có thể có cơ hội chứng kiến. Tần Linh Vân như cũ là không có sử dụng lực lượng tiến hành đối kháng, mà là tùy ý hỏa bổn nguyên lực lượng vọt vào trong cơ thể của nàng, chỉ làm cho bản thân khôi phục năng lực đến tiến hành khôi phục. Đã đến đệ 101 tầm thời điểm, đập vào mặt áp lực lại để cho Tần Linh Vân thân thể có chút dừng lại. Lần này áp lực rốt cục gia tăng lên không ít, tại lại để cho hỏa bổn nguyên lực lượng rèn luyện thân thể đồng thời, Tần Linh Vân thân thể vẫn còn bản năng chống cự lại áp lực. Tần Linh Vân tâm thần trầm xuống, nội thị trong cơ thể của mình. Nàng chứng kiến những cái kia hỏa bổn nguyên lực lượng cải tạo hết thân thể về sau cũng không có toàn bộ tiêu tán mất, mà là đang điền một chỗ bảo tồn xuống một tia. Mà phía trước đại địa chi lực đã trong đan điền để lại một tia rồi. Màu vàng đất đại địa chi lực cùng hỏa hồng sắc hỏa bổn nguyên chi lực tả hữu rõ ràng, cả hai riêng phần mình chiếm một nơi, mà giúp nhau không can thiệp. Hơn nữa Tần Linh Vân cũng không có cách nào can thiệp đến đại địa chi lực cái hỏa bổn nguyên chi lực, chỉ có thể mặc cho do chúng bảo tồn tại trong đan điền. Tần Linh Vân đợi đến lúc thân thể rèn luyện sau khi chấm dứt, lại một lần nữa hướng lên bước đi. Lúc này đây 100 tầm cùng cái thứ nhất 100 tầm không sai biệt lắm, đều là phía trước 50 tầm áp lực cùng lực lượng từng bước gia tăng, sau đó đã đến thứ 51 tầm thời điểm, áp lực sẽ hoàn toàn giống nhau. Đồng thời đại địa chi lực cùng hỏa bổn nguyên chi lực đều triệt để biến mất. Cái lúc này tự là Tần Linh Vân bước nhanh hướng lên lúc sau. Tần Linh Vân đã vượt qua đệ 150 tầm về sau, bước nhanh đi thẳng tới thứ 200 tầm. Cái lúc này, nhanh nhất Kiếm Lăng Vân đã đến 3000 tầm rồi. Kiếm Lăng Vân tự là Vạn Kiếm Tôn tôn chủ, cùng Độc Cô Tuyệt cũng là lão đối đầu. Bất quá hắn còn không biết Độc Cô Tuyệt đã thành công đột phá hóa thần cảnh giới, đã trở thành một gã hóa thần tu sĩ rồi. Cả hai đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên được rồi. Tại Đông Lâm Phong một chỗ trong mật thất, Mộ Dung Tử Yên cùng Không Ai Băng Lam nói chuyện một hồi, Mộ Dung Tử Yên liền đưa ra kết minh sự tình. Không Ai Băng Lam trên mặt nổi lên ngượng nghịu, Tử Yên tỷ tỷ, mặc dù nhỏ muội trên danh nghĩa là Đông Lâm các thiểu tôn chủ, kỳ thật hiện tại quyền lợi của ta hay vẫn là không lớn. Cho nên như bực này kết minh sự tình còn nhất định phải sư phụ mới có thể quyết định. Tỷ tỷ có thể hiểu được, bất quá có thể thông chuyện ngươi một chút sư phụ sao? Mộ Dung Tử Yên nói. Không Ai Băng Lam suy nghĩ một chút nói, ta có thể sao, nói là hết sức nỗ lực. Cụ thể chính là hay không hắn bằng lòng gặp ngươi, tiểu muội tự bất lực rồi. Mộ Dung Tử Yên tự nhiên có thể lý giải Không Ai Băng Lam. Bực này môn phái đại sự, tự nhiên không phải là Không Ai Băng Lam để làm chủ. Khẳng định phải Đông Lâm các chủ Độc Cô Tuyệt cùng với một ít thái thượng trưởng lão quyết định đấy. Không Ai Băng Lam một mình rời khỏi phòng, sau đó phi túc rời đi rồi, nàng là hướng về phía sau núi bay đi, trực tiếp đi tìm Độc Cô Tuyệt rồi. Mộ Dung Tử Yên kiên nhẫn cùng đợi, nàng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Bất quá vừa mới nàng giao cho Không Ai Băng Lam một vật, tự là Lam Ngọc trong động phủ một khối ngọc thạch. Đã chờ đợi một đoạn thời gian về sau, Mộ Dung Tử Yên cũng cảm giác được không ai băng lam khí tức từ xa phương bay tới. Chứng kiến không ai băng lam sắc mặt thần sắc, Mộ Dung Tử Yên tự thở dài một hơi. Sư phụ bằng lòng gặp ngươi là ở phía sau núi bế quan chỗ. Tỷ tỷ đi theo ta. Mộ Dung Tử Yên đi theo ở phía sau, hóa thành một đạo lưu quang, không lâu về sau tự đã rơi vào phía sau núi một nơi. Sư tôn, đồ nhi đã đem nàng đã mang đến. Không ai băng lam tại một chỗ đại điện bên ngoài hành lễ nói. Để cho nàng đi vào bỏ đi, ngươi trở về hảo hảo bế quan, không được lười biếng. Một bả dễ nghe giọng nam chậm rãi vang lên. Nhu hòa chính giữa lại bao hàm lấy tư thế hào hùng. Kiên cường cùng nhu hòa hai chủng hoàn toàn trái lại ngữ khí dung hợp lại với nhau. Rồi lại cũng không lộ vẻ đột ngột, mà là lộ ra thập phần hòa hợp. Mộ Dung Tử Yên chậm rãi đi tới. Xuyên qua đại điện bên ngoài cửa điện, nàng liền vào nhập có thể một chỗ trong hoa viên. Đình đài lầu các không ngớt một mảnh. Tại đây kỳ thật tự là Đông Lâm các lịch đại thiên võ hoàng chỗ ở. Chuyển qua hoa đoàn hòn non bộ về sau, Mộ Dung Tử Yên thời gian dần trôi qua thấy được một chỗ tinh bỏ. Tại trong tinh xá tứ phía đều treo màu vàng nhạt màn che. Một cái hắc y nam tử ngồi ở trong tinh xá một chỗ án thư trước mặt, tóc xõa xuống, xem thân thể phản phất cùng thiên địa dung hợp cùng một chỗ. Nếu như không phải dùng mắt thường nhìn thấy, đơn thuần sử dụng thần thức nhìn quét, căn bản chính là không có vật gì đấy. Nói cách khác, thần thức căn bản là phát hiện không đến hắc y nam tử. Mộ Dung Tử Yên không phải nhân loại, cho nên nàng căn bản cũng không có tim đập. Đang khẩn trương thời điểm cũng sẽ không có cái gì bản năng tim đập rộn lên rồi. Nàng chứng kiến cái kia hắc y nam tử đôi mắt tại trên thân thể của nàng vừa nhìn, thật giống như nhìn xuyên nàng ngũ tạng lục phủ, đem nàng sở hữu tất cả bí mật toàn bộ đều nhìn thấu rồi. Ngươi tự là Mộ Dung Tử Yên. Hắc y nam tử khẽ mỉm cười nói. Mộ Dung Tử Yên cảm giác ở đằng kia hắc y nam tử cười cười về sau, sở hữu tất cả áp lực đều trong lúc đó biến mất. Cái lúc này, Mộ Dung Tử Yên mới có thể lĩnh hội tới hắc y nam tử chỗ cường đại. Đó là một loại căn bản không cách nào địch nổi cảm giác. Cho dù nàng đã là tiến nhập tứ giai trung kỳ cực thiên ngân thi, cũng là lần đầu sinh ra như vậy không thể ngăn cản cảm giác. Bẩm báo thiên võ hoàng, phản bối tự là Mộ Dung Tử Yên. Mộ Dung Tử Yên chậm rãi nói. Không cần câu nệ, ngươi là Linh Vân bằng hữu, cũng tự là bằng hữu của ta, lại đây ngồi đi. Độc Cô Tuyệt cười nói. Không dám cãi lời Độc Cô Tuyệt đích thoại ngữ. Mộ Dung Tử Yên đi ra phía trước. Sau đó tại Độc Cô Tuyệt trước mặt bàn ngồi xuống. Thật sự của nàng có một ít khẩn trương cùng câu thúc. Bất quá Mộ Dung Tử Yên đến tột cùng không phải người phàm tục, rất nhanh liền đem tâm tình của mình điều chỉnh tới. Mà lúc này chứng kiến Mộ Dung Tử Yên khôi phục thông dong cùng tỉnh táo, Độc Cô Tuyệt trong đôi mắt lơ đãng hiện lên một tia thưởng thức. Có thể cùng ta nói nói Linh Vân sự tình sao? Độc Cô Tuyệt bỗng nhiên nói. Mộ Dung Tử Yên trong lúc nhất thời liền cảm giác được rõ ràng Độc Cô Tuyệt cái loại này khát vọng. Khát vọng đi giải Tần Linh Vân hết thảy sự tình. Nhưng là cái kia tuyệt đối không phải ác ý, mà là một loại thiện ý khát vọng. Loại này cảm xúc tất nhiên là Độc Cô Tuyệt không có che giấu kết quả. Tuy nhiên Độc Cô Tuyệt cũng có thể thông qua các loại tình báo đã đến giải Tần Linh Vân sự tình. nhưng lại không có cái này. Tần Linh Vân bên người chi nhân tự mình nói ra được kỹ càng cùng chân thật. Mộ Dung Tử Yên nghĩ nghĩ, liền nói ra một ít Tần Linh Vân sự tình. Nghe được Tần Linh Vân cầm ma tôn bị Lạc Tinh môn hủy diệt, mãi cho đến cầm ma tôn trọng mới quật khởi. Mộ Dung Tử Yên êm tai nói tới. Độc Cô Tuyệt trên mặt mặt không biểu tình, thu liễm biểu hiện ra ngoài khát vọng cảm xúc về sau. Độc Cô Tuyệt tự không còn có nửa phần cảm xúc biểu lộ ra rồi. Ta có thể đáp ứng Đông Lâm Các cùng cầm ma tôn kết minh sự tình, bất quá ta có một cái yêu cầu. Độc Cô Tuyệt nói. Yêu cầu gì? Độc Cô Các chủ có gì cứ nói. Mộ Dung Tử Yên nói. Độc Cô Tuyệt chậm rãi nói, chỉ cần Linh Vân có thể tại hư thiên bập thang bên trong xông vào trước 20 tên, như vậy ta liền đồng ý cùng cầm ma tôn hợp tác. Kỳ thật Độc Cô Tuyệt yêu cầu này đã xem như không quá phận được rồi. Dù sao hắn đối với Tần Linh Vân bất quá hảo cảm. Loại này hợp tác sự tình liên quan đến thế nhưng mà tôn môn lợi ích, coi như là hắn cũng không thể một lời mà quyết đấy. Cho nên hắn nhất định phải xuất ra một ít làm cho người tin phục sự tình mà nói phục những cái kia thái thượng trưởng lão nhóm đám bọn họ. Toàn bộ Đông Lâm Các khổng lồ vô cùng, liên quan đến lợi ích tự nhiên cũng là các mặt. Chỉ có phù hợp Đông Lâm Các tương lai phát triển lợi ích, hợp tác mới có thể chính thức có thể có được bảo đảm. Nếu không Độc Cô Tuyệt nếu khư khư cố chấp, cho dù cuối cùng nhất thông qua được quyết định, Đông Lâm Các những người kia cũng sẽ biết bằng mặt không bằng lòng. Cái gọi là hợp tác cũng liền trở thành rỗng tuếch. Kỹ càng chi tiết ngươi cùng Lam Nhi nói chuyện a. Độc Cô Tuyệt nói. Tuy nhiên Độc Cô Tuyệt không có nói rõ, nhưng là theo ánh mắt của hắn, Mộ Dung Tử Yên có thể xác định Độc Cô Tuyệt đã nhìn ra nàng là cực thiên ngân thi rồi. Bình thường nhân loại tu sĩ, nếu như vô tình gặp hắn cực thiên ngân thi, tự nhiên là trăm phương ngàn kế tìm cách đến đem cực thiên ngân thi luyện chế thành khôi lỗi. Phải biết rằng loại này đẳng cấp cương thi tuyệt đối là luyện chế khôi lỗi tốt nhất lựa chọn. Độc Cô Tuyệt nhìn qua không ai băng Lam ly khai thân ảnh, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Trong đôi mắt có một tia điều hên, trên mặt của hắn xông lên một tia ửng hồng. Rất nhanh hắn ngón tay bấm niệm pháp quyết, đem ửng hồng áp chế xuống dưới. Ngày đó sau khi bị thương, thật nhiều năm đi qua, hắn hay không có hoàn toàn khôi phục. Cái kia hải tộc nữ tử nguyền rủa quả nhiên là bất thường. Tại thương thế không có khôi phục trước khi, Độc Cô Tuyệt là không thể ly khai Đông Lâm Các đấy. Mộ Dung Tử Yên đã đi ra phía sau núi về sau, lại là cùng không ai băng lam mật nghị thời gian rất lâu, sau đó cũng không có ly khai Đông Lâm Các, mà là tạm thời tại Đông Lâm Các ở đây. Cái này là vì chờ đợi hư thiên bập thang kết quả đi ra. Nếu đạt không thành Độc Cô Tuyệt điều kiện, khả năng Đông Lâm Các tự cũng không cùng cầm ma tôn toàn bộ hợp tác rồi. Bất quá, bộ phận hợp tác vẫn là có thể. Ít nhất Độc Cô Tuyệt bản thân cùng với không ai băng lam đều dùng cá nhân đích danh nghĩa đến ủng hộ cầm ma tôn. Đây mới là Mộ Dung Tử Yên sau khi rời đi núi Độc Cô Tuyệt chỗ ở lấy được nhất tin tức tốt một trong. Tần đại nhân rốt cuộc là ngày đó võ hoàng Độc Cô Tuyệt là quan hệ như thế nào? Thiên võ hoàng như thế ủng hộ Tần đại nhân, muốn nói quan hệ không thân mật, ngay cả ta cũng không tin a. Xem ra sự tình rất thú vị đây này. Mộ Dung Tử Yên âm thầm nghĩ. Tần Linh Vân giờ phút này đã thành công đã vượt qua 150 tầm. Nàng bước nhanh đi thẳng tới thứ 200 tầm. Cùng 100 tầm đồng dạng. Lúc này đây đạt mạnh bước lên đi. Liền trực tiếp xuất hiện tại một chỗ trong mật thất. Cùng lúc trước giống như đúc mật thất. Bất quá ở chính giữa vị trí không phải một cái màu trắng quang đoàn, mà là một đoàn màu trắng hỏa diễm. Băng phách hàn diễm, làm sao có thể lại xuất hiện một đoàn băng phách hàn diễm a? Tần Linh Vân nhịn không được giật mình nói. Phải biết rằng băng phách hàn diễm thật sự là cực nhỏ. Tần Linh Vân cũng là cơ duyên xảo hợp mới đã nhận được một đóa băng phách hàn diễm hạt giống. Hôm nay tuy nhiên đã phát dục không ít, nhưng là cuối cùng không phải thành thuộc băng phách hàn diễm. Đã tại đây xuất hiện một đoàn, cái kia khẳng định tự là phần thưởng. Tần Linh Vân bỗng nhiên trong lòng nổi lên một tia hàn ý. Cái này hư thiên bập than quả thực quá mức kỳ dị rồi. Rõ ràng có thể phát giác được Tần Linh Vân tu luyện chân nguyên thuộc tính, còn đã nhận ra Tần Linh Vân có được băng phách hàn diễm. Hai lần ban thưởng đều cho Tần Linh Vân thích hợp nhất đồ vật. 100 tầm một lần như vậy ban thưởng, tổng cộng có 10 vạn tầm. Đây không phải là đại biểu cho có 1.000 lần ban thưởng cơ hội. Nếu như đều giống như vậy ban thưởng, 1.000 lần chỉ sợ thu hoạch tương đối lớn a. Tần Linh Vân thầm nghĩ. Kỳ thật Tần Linh Vân tiềm thức đối với hư thiên bập than đã sinh ra một loại sợ hãi rồi. Bởi vì hư thiên bập than bên trong phản phất có một đôi vô hình bàn tay lớn tại thao túng lấy hết thảy. Nó có thể cấp cho người khác thích hợp nhất ban thưởng. Mỗi cách 100 tầm, mỗi một người tu sĩ chỉ sợ thực lực đều sẽ có tăng trưởng. Bởi như vậy, cũng tự đại biểu cho tháng đủ tinh cao đoan thực lực có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hư thiên bập than làm như vậy mục đích ở đâu? Đơn thuần chính là vì đề cao mọi người thực lực, vẫn có lấy cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Tần Linh Vân suy nghĩ rất nhiều. Bất quá nàng cũng không có cái gì đầu mối. Tạm thời nàng cũng không có thời gian đến hấp thu cái này một đoàn băng phách hàn diễm. Cho nên Tần Linh Vân bàn tay một phen, băng hỏa thông thiên hồ lô đã xuất hiện tại bàn tay. Hồng lam song sắc băng hỏa thông thiên hồ lô uy lực hết sức kinh người. Bất quá Tần Linh Vân đã có rất lâu đều không có sử dụng đã qua. Bởi vì theo nàng thực lực tăng lên, từng đã là rất nhiều pháp bảo đều lộ ra có một ít gân gà rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 284 băng hỏa thông thiên hồ lô dị biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 284 băng hỏa thông thiên hồ lô dị biến. Tần Linh Vân tay nắm giữ lấy băng hỏa thông thiên hồ lô. Từ bên ngoài có thể cảm nhận được từ bên trong truyền tới lửa nóng cùng lạnh như băng. Bất quá trải qua ngăn cách về sau, truyền tới đã không nhiều lắm rồi. Đối với Tần Linh Vân không có nửa phần ảnh hưởng. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, băng hỏa thông thiên trong hồ lô hiện lên một đạo ánh sáng. Sau đó một cổ cường đại hấp lực đem trước mặt cái này một đoàn băng phách hàn diễm chậm rãi thu nạp tiến đến. Đợi đến lúc băng phách hàn diễm bị hoàn toàn thu nạp tiến nhập băng hỏa thông thiên trong hồ lô, Tần Linh Vân mới trường thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật xử lý như thế nào băng phách hàn diễm nhưng lại thập phần chuyện nguy hiểm. Bởi vì này một đoàn băng phách hàn diễm là xấp xỉ tại thành thuộc hỏa diễm. Hơn nữa không thuộc về Tần Linh Vân sở hữu tất cả. Chỉ cần một cái sơ sẩy sẽ dẫn phát cực lớn nguy cơ. Tần Linh Vân chính mình cũng không thể xác định nhất định có thể ngăn cản ở cái này một đoàn băng phách hàn diễm bộc phát. Loại này thiên địa linh vật uy lực có thể nói là kinh người vô cùng. Nếu như muốn triệt để thu nạp cái này một đoàn băng phách hàn diễm, lại để cho hắn thành công nhận chủ, Tần Linh Vân đoán chừng tối thiểu cần 10 năm tả hữu thời gian. Tần Linh Vân đang ở hư thiên bậc thang bên trong, nơi nào sẽ có nhiều thời giờ như vậy đến luyện hóa băng phách hàn diễm. Cho nên nàng nghĩ đến biện pháp tốt nhất tự là sử dụng băng hỏa thông thiên hồ lô đem hắn tạm thời trang. Đợi đến lúc sau này trở về lại cẩn thận luyện hóa băng phách hàn diễm. Tần Linh Vân thỏa mãn nhìn một cái băng hỏa thông thiên hồ lô, đang muốn đem hắn nhét vào trong túi trữ vật. Lúc này thời điểm, băng hỏa thông thiên trong hồ lô trong lúc đó từ trong ra ngoài bộc phát ra lăng lệ ác liệt cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Tần Linh Vân lập tức ở trước tiên buông tay, thân thể hóa thành một đạo hình rồng bay ngược về đằng sau. Thế nhưng mà gian phòng này trong mật thất phạm vi có hạn, Tần Linh Vân thân thể vừa dừng lại, sau lưng đã chống đỡ vách tường rồi. Mà băng hỏa thông thiên hồ lô huyền nổi giữa không trung, bạo phát đi ra hồng lam hai màu năng lượng hướng tứ phía khuyết trương ra, lại để cho Tần Linh Vân trong lòng phát lạnh không thôi. Cổ lực lượng này hoàn toàn vượt qua năng lực của nàng. Tần Linh Vân đoán chừng cùng hóa thần tu sĩ một kích cũng không kém là bao nhiêu rồi. Ở này mấu chốt thời khắc, Tần Linh Vân toàn thân chân nguyên toàn bộ đều bạo phát ra, thoáng cái tại thân thể chung quanh bày ra hộ thần vòng bảo hộ cùng với băng ngọc ma tráo, đồng thời cũng dùng hàng băng ngưng tụ thành băng ngọc ma thuẫn. Mà Tần Linh Vân chỉ tới kịp bố trí xuống cái này mấy tầm vòng bảo hộ, những cái kia mãnh liệt mà đến năng lượng cũng đã vô khổng bất nhập lao đến, thoáng cái vọt tới Tần Linh Vân bố trí xuống đến trùng trùng điệp điệp vòng bảo hộ thượng diện. Sau đó vầng sáng lập lòe, đầu tiên là phía ngoài cùng băng ngọc ma thuẫn ầm ầm nghiền nát, vụn băng trên không trung tiêu tán mất. Sau đó là hộ thần vòng bảo hộ một tầm tầm sụp đổ. Đến cuối cùng một tầm thời điểm, vẻ này hồng lam hai màu năng lượng hơi giảm bớt, nhưng là theo căn bản bên trên như trước không phải Tần Linh Vân có thể ngăn cản đấy. Mà ngăn tại Tần Linh Vân trước mặt chỉ có một tầm băng ngọc ma đậy, mà tại lúc này trong phòng, nàng căn bản không có thời gian đến bố trí xuống cái khác phòng ngự. Chỉ cần cuối cùng một tầng băng ngọc ma tráo vừa vỡ, cho dù Tần Linh Vân thân thể đã bị rèn luyện càng cường đại hơn rồi, hơn nữa nàng còn có bất tử chi thân, tuy nhiên lại như trước không có khả năng ngăn cản được loại này cấp độ năng lượng trùng kích. Cuối cùng nhất kết quả chỉ có một, tự là lập tức thân thể sụp đổ, do đó thân tử đạo tiêu. Ở này nguy cơ thời điểm, mật thất bốn phía trên vách tường rồi đột nhiên phóng ra ra u lam sắc hào quang, thành từng mảnh mang tất cả đi qua. Gặp phải Tần Linh Vân về sau, vượt qua thân thể của nàng, sau đó trực tiếp hướng về kia cổ hồng lam song sắc năng lượng bao khỏa tới. Lưỡng đạo năng lượng đụng vào cùng một chỗ, vậy mà không có một điểm thanh âm, lẫn nhau nhân tiêu diệt. Hơn nữa cái loại này u lam sắc hào quang lao thẳng đến hồng lam song sắc năng lượng tiêu giảm mất, cuối cùng đẩy chuyển qua băng hỏa thông thiên hồ lô trước mặt, đem trọn cái băng hỏa thông thiên hồ lô đều bao bọc ở trong đó. Tần Linh Vân trì hoãn tới về sau, lập tức ngón tay bấm niệm pháp quyết, trước người lại một lần nữa hiện ra hộ thần vòng bảo hộ cùng băng ngọc ma thuẫn. Lúc này đây nàng xem như theo hủy môn quan thượng diện đi một lần rồi, thiếu một ít tự vẫn lạc tại nơi đây. dù cho dùng Tần Linh Vân tâm tính, đều cảm thấy tim đập rộn lên, nội tâm kinh hãi không thôi. U lam sắc hào quang dần dần biến mất mất. Băng hỏa thông thiên hồ lô không hề hướng ra phía ngoài phóng thiết quái dị năng lượng rồi. Hết thảy tự hồ cũng khôi phục bình thường. Sau đó Tần Linh Vân trước mắt một hồi vạn vẹo. Trước mắt mật thất trong lúc đó biến mất. Mà nàng đã về tới trên bậc thang. Băng hỏa thông thiên hồ lô tự đứng tại bậc thang khác một bên. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại do dự mà không dám lên tiếng đến đụng vào băng hỏa thông thiên hồ lô. Đã chờ đợi một hồi, Tần Linh Vân một điểm cảm giác không thấy năng lượng ngoài tiết về sau. Lúc này mới bàn tay tìm tòi, đem băng hỏa thông thiên hồ lô trảo trong tay. Giờ phút này băng hỏa thông thiên hồ lô xem đã không hề cùng dạng rồi. Tại bề ngoài trên mặt vốn là thập phần bóng loáng, mà bây giờ thượng diện vậy mà nhiều hơn rất nhiều phức tạp hoa văn. Hơn nữa có một mảng lớn kiểu chữ tuyên khắc ở phía trên. Tần Linh Vân đôi mắt linh quang lập lòe, thần thức chầm chầm vào những cái kia chữ nhỏ. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, cũng đã đem cái này một mảnh văn tự đều nhớ kỹ. Nguyên lai đây là một quyển sách luyện bảo bí quyết. Chỉ có sử dụng luyện bảo bí quyết mới có thể chính thức đem cái này pháp bảo nhận chủ. Tần Linh Vân trong lòng vui sướng. Bởi vì ta ngộ trận này biến cố về sau, băng hỏa thông thiên hồ lô phẩm giai vậy mà tăng lên tới trung phẩm đạo khí. Hơn nữa không cần trải qua thiên kiếp là được rồi. Cái này chỉ sợ băng hỏa thông thiên hồ lô vốn chính là đạo khí và đã ngoài pháp bảo. Cho nên mới tại băng phách hàn diễm dẫn phát hạ chữa trị trong đó một ít tổn hại, mà khôi phục một ít năng lực. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Dựa vào cái này quyển sách luyện bảo bí quyết, Tần Linh Vân dần dần đem từng đạo linh quang đánh tiến vào băng hỏa thông thiên trong hồ lô. Sau đó, băng hỏa thông thiên hồ lô liền xoay chuyển lấy chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng chui vào Tần Linh Vân đích cổ tay. Tại cổ tay chỗ tạo thành một cái nhẹ nhàng hồ lô hình dạng ấm ký. Cái này chỉ băng hỏa thông thiên hồ lô rất không. Ta cảm giác được trung phẩm đạo khí cũng không phải nó chính thức đẳng cấp. Nếu như bất quá cùng băng phách hàn diễm đồng dạng cấp bậc hỏa diễm thu nạp đi vào, nói không chừng có thể đem bên trong sở hữu tất cả tổn hại đều chữa trị. Tới lúc đó hậu không biết băng hỏa thông thiên hồ lô nên mạnh bao nhiêu. Tần Linh Vân xếp bằng ở trên bậc thang, điều hòa thoáng một phát toàn thân chân nguyên về sau, liền đón lấy hướng lên mặt đi đến. Một bước bước ra, Tần Linh Vân xuất hiện trước mặt một mảnh màu xanh da trời chất lỏng hình dáng thủy chi bản nguyên lực lượng, phi túc vọt vào trong cơ thể của nàng. Sau đó không ngừng trùng kích lên từng cái mạch đoạn giữa cung đè thành có chất lớn đi tải nhiều đạt địa bổn nguyên chi lực. Tần Linh liền hiện ra sắc mặt vui mừng, đây là tăng lên đây đã đem hoàng nguyệt cơ thể chân nguyên điều bị. Loại thứ hai là hỏa chi lực, loại thứ ba là thủy chi lực, mà loại tự hại và không chỗ nào không trước, phải cái này bốn loại năng lượng lại than tới bây giờ đều không. Giờ phút này, phong mãi cho đến đạt đan điền vị trí, cho được các cái gì muốn trộm gian dùng mánh đi. Cuối cùng nhất không tên trong chữ, trong đó kiếm tới nhất phức tạp của hai vô cùng. Kỳ thật đến giữa kiên bất kinh, rốt cuộc là cái gì ban thưởng, chỉ đều giữ đụng đã tạo thành hư thiên bậc tháp loài ngừng ngừng. Xếp hàng tê lão, hư thiên bập thang thứ ngàn, ma tôn thái thượng trưởng lão, hư thiên bập thang thứ tư ngàn, bất quá ba người bọn họ vị trí cũng không, 300-400 tu sĩ cùng yêu, cũng có thể. thiên bậc thang đệ 301 tầm. Bài danh đệ ba còn trăm. Xem ra ta làm trịch. Tuy nhiên như thế, Tần Linh Vân lại không có hậu hối hận. Tột thời gian tột ra ngoài ấy, ra một bước mà phô thiên cái địa màu xanh năng lượng cũng là rất nhanh lao đến. Thần thông tiến hết so về Kiếm Lăng Vân, Sở Vũ Dương còn có Triệu Vô Cực chờ nhân vật đứng đầu vẫn có lấy không nhỏ phát giác. Cái này hay vẫn là Tần Linh Vân toàn lực chịu có được. Như vậy nàng tối đa chỉ có thể đến tới 5.000 giai tả hữu. Cùng tiểu huyết bọn người toàn lực mới thôi, kết quả không kém là bao nhiêu. Nếu là như vậy, Tần Linh Vân tuyệt đối không có khả năng đi siêu việt Kiếm Lăng Vân bọn người. Mà như bây giờ luyện thể, tương lai kết quả cũng sẽ khó bề phân bội. Tần Linh Vân từng bước một đạp đã đến đệ 350 giai. Lại một bước bước ra, đã cực. Rất nhanh như phong đi vào thứ 4, Tần Linh Vân lại một lần nữa trong mật thất. Lúc này đây Tần Linh Vân đạt được chính đoạn luyện hóa về sau. Tần Linh Vân băng ngọc chân nguyên lực lại đi tới một bước nhỏ. Dù cho không có đan dược trợ giúp, có loại quần nhất hàng băng chi lực, Tần Linh Vân nếu như là một ít pháp bảo các loại ban thưởng, như khóc, ngược lại lộ ra có chút gân gà, ăn vào vô vị. Tần Linh Vân hiện tại đã có 3 kiện có thể thao túng đạo khí, cấp thấp một ít đồ vật căn bản là không đao đến. Đây, như vậy trình độ năng lượng đã đối với Tần Linh Vân không có bất kỳ ảnh hưởng tới, mà khổng lồ áp lực cũng chỉ là thoáng gia tăng lên một điểm mà thôi. Lại để cho sở hữu tất cả thanh tịnh lấy tu sĩ đều có thể rất thấy rõ ràng bầu trời hết thảy. Lúc này thời điểm bỗng nhiên có người thấy được một cái tên đằng sau gia tầng lân cầm ma tôm, cùng một gã cũng bắt đầu tăng lên một. Tuy nhiên hay vẫn là cuối cùng một gã, nhưng là cái này bay lên tốc độ cũng quá nhanh đi, cũng che giấu không được cuối cùng một gã sự thật. Cho nên có một ít chú ý tới tu sĩ cũng rất nhanh tự bỏ qua rồi. Tại Đông Lâm đánh, một bên ngồi ở dựa vào trên mặt ghế nghỉ, một bên nói chuyện phiếm. Hơn nữa thỉnh thoảng chú ý thoáng một phát không trải anh. Thật, cuối cùng đem cười. Cái này có cái gì ngạc nhiên? Thời gian dài như vậy dừng lại, cho nên ra sức đuổi theo một ít cũng chẳng có gì lạ a. Một gã gầy kết đang tu sĩ chẳng hề để ý mà nói. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện bên người chúng tu sĩ đều tại kinh ngạc nhìn qua không trung. Tần Linh Vân cầm ma tôm tôm chủ hư thiên bập thang thứ 4.000 tầm, bài danh đệ 370 năm tên. Tần Linh Vân cầm ma tôm tôm chủ hư thiên bập thang đệ ngũ 1.300 tầm, bài danh đệ 220 năm tên. Tần Linh Vân cầm ma tôm tôm chủ hư thiên bập thang thứ 6.800 tầm, xếp hàng thứ nhất 130 tên. Tần Linh Vân cầm ma tôm tôm chủ hư thiên bập thang thứ 8.300 tầm, bài danh thứ 53 tên. Tại mấy canh giờ nội, mãi cho đến chân trời vừa mới sáng lên một điểm hào quang, tất cả mọi người dùng kinh hãi cực kỳ ánh mắt đang nhìn bầu trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 286 màu đen phương hình kim loại khối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 286 màu đen phương hình kim loại khối. Tần Linh Vân đến cùng là người nào? Như thế nào hội thoáng cái liên tục bước ra nhiều như vậy bập thang? Căn cứ bao nhiêu đời thay ghi lại, trước kia cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua có tu sĩ lại có thể đứng vững đính trụ áp lực đi ra nhiều như vậy bước a. Trừ phi cái kia Tần Linh Vân là hóa thần đại năng, nếu không không có khả năng đấy. Rất nhiều tu sĩ cũng đã đem Tần Linh Vân lai lịch cho biết rõ ràng rồi. từng tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp đồng dạng đã tạo thành oanh động, đã lấy được toàn bộ Lan gia đại thế giới đệ nhất danh. Tối dẫn người chúc mục đích đương là cùng Nam Sát Điện một trận chiến. Thoáng kết đan kỳ thời điểm ẩn nút tiến nhập đan đỉnh tôm. Thành quanh xuống. Độc thôn thúy cành bàn đạc toàn. Mà một cái không đến trăm tuổi trẻ nữ cũng ước chứ kìa. Phường đông lão tổ nhóm đám bọn họ tranh để cho người khó quyết. Chính tinh từ trâu. Rất tu sĩ. Đương nhiên, đối sướng nảy ra. Tại phi hổ nội thành, đệ tử, tinh anh đệ tử thậm chí đệ tử hạt tâm, còn có trong tôn chư vị thái thượng trưởng lão, tất cả đại chấp sự trưởng lão chờ các loại, đều kìm lòng không. Tần Linh Vân mỗi một bước tiến lên tự đại biểu cho cầm ma tôn thanh danh tại tăng lên. Cho nên sở hữu tất cả cầm ma tôn tu sĩ đều cảm giác một loại thân là cầm ma tôn tu sĩ tự hào cảm giác. Đối với môn phái lực ngưng tụ đều tại cấp tốc gia tăng. Quay mắt về phía loại này cục diện, có người hoan hô, có thể hay không một mực nhanh chóng như vậy tiến lên. Thẳng đến vượt qua mạnh nhất kiếm lăng vân. Đại bộ phận tu sĩ đều Tần Linh Vân nhìn không tốt. Tần Linh Vân không có khả năng có được hóa thần tu vi. Bởi vì hóa thần tu sĩ là không thể nào tiến vào hư thiên bậc thang đấy. Cho nên lớn nhất khả năng tự là sử dụng bí pháp nào đó, do đó tại thời gian ngắn nhanh chóng đề cao thực lực. Như vậy cấm kỵ bí thuật cũng là muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Một khi có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, sẽ gặp thật lớn cắn trả. Có thể là dựa theo lẽ thường mà nói, sở hữu tất cả tiến vào hư thiên bậc thang tu sĩ lớn nhất mục đích là đạt được ban thưởng. Còn đối với bài danh ở ý nhưng lại thứ yếu đấy. Các tu sĩ dùng trường sinh vi mục tiêu, không thể phủ nhận tuyệt đại bộ phận tu sĩ nội tâm đều còn ít chi tâm. Nhưng là như thế này rõ ràng tính không ra sự tình là rất có lẽ còn có thể. Mà nguyên anh tu sĩ cơ hồ là không thể nào đấy. Bởi vì có thể tại ngàn vạn người trong chỗ hết tài năng. Cuối cùng nhất trở thành nguyên anh lão tổ. Không người nào là gian xảo dị thường. Tâm trí không cao tu sĩ tại bực này tàn khốc tu tiên giới. Thành tựu tuyệt đối sẽ không rất cao. Cũng rất có thể sẽ rất nhanh sẽ chết đi. Lúc này thời điểm tại hư thiên bậc thang bên trong chúng tu sĩ cùng yêu tộc cũng phát hiện đến nơi này loại cục diện. Một cái áo trắng nam tử. Chân trần mà đứng. Cả người bị kim hắc song sắc cực lớn vòng bảo hộ cho bao phủ ở. Trước người có kim sắc chân long hình dạng cùng màu đen chân long hình dạng khí lưu tại bay múa.